Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, tới, sáng sớm, ôn giao kết thúc minh tưởng mở mắt ra, nàng đứng lên hoạt động hạ gân cốt, hít thật sâu một hơi không khí thanh tân, cảm giác toàn bộ đại não dị thường thanh tích thông thấu. Thật lâu không có động tĩnh, tinh thần lực rốt cục lại có biên độ nhỏ tăng lên. Nàng nhìn một chút không gian giới chỉ. Quả nhiên, theo nàng tinh thần lực tăng lên, chiếc nhẫn không gian cũng đang chậm rãi gia tăng. Nhớ tới trong gia tộc truyền thuyết, chẳng lẽ chiếc nhẫn này còn có cái gì bí mật hay sao? Nói đến, mình có thể đi vào khả năng này cũng là dựa vào nó. Không biết theo mình trưởng thành, chiếc nhẫn này sẽ có hay không có khôi phục hình dáng cũ một ngày. Khi đó, có lẽ rất nhiều bí ẩn liền có giải thích đi. Bất quá, những này đối với nàng mà nói vẫn còn tương đối xa xôi. Trước mắt nhiệm vụ chính là cố gắng tăng thực lực lên. Lúc này Thái Dương còn chưa hoàn toàn dâng lên, trong rừng cây còn nổi lơ lửng từng tia sương trắng. Ôn Giao tính toán hạ thời gian, khả năng sau 4, 5 tiếng zombie liền sẽ tới, mà căn cứ chi trước quan sát tình huống. Trước hết nhất, đến hẳn là zombie chim, bọn họ nhất định phải tại zombie chim trước khi đến ẩn tàng tốt thân hình. Không thể bị bọn nó phát hiện. Ôn Giao trước hết để cho đại hoàng mang theo mình tìm được còn đang nhỏ trong căn cứ tiền bằng bọn người. Sau đó lại để nó đi phía trước điều tra tình hình bên dưới huống. Ôn Giao tìm tới tiền bằng bọn người thời điểm, bọn họ đang ngồi ở trên đất trống ăn bữa sáng. Bữa sáng là căn cứ sinh sản dinh dưỡng tề. Các binh sĩ tại sau khi ăn xong cẩn thận đem cái túi xếp xong bỏ vào trong túi. Vật tư khan hiếm, cái này cái túi là muốn về thu lại lợi dụng. Tiền bằng gặp Ôn Giao tới, hắn giương lên trong tay dinh dưỡng tề. Giao tiểu thư, ngươi có muốn hay không đến một túi? Ôn Giao lắc đầu, nàng đã ăn xong, có việc, mặc dù thời gian chung đụng rất ngắn. Nhưng là tiền bằng đã thăm dò Ôn Giao tính tình. Bình thường tới nói, nếu như không có chuyện gì Ôn Giao là không sẽ chủ động đến tìm bọn họ. Zombie chim sẽ tới trước. Muốn chuẩn bị sẵn sàng, Ôn Giao học lấy bọn họ tùy ý hướng trên mặt đất ngồi xuống. Sau đó từ trong không gian móc ra một chút giã trái cây đưa cho bọn họ. Tiền bằng chỉ là hơi dừng lại một chút, không có chối từ trực tiếp nhận lấy quả dại. Cảm ơn một tiếng sau sẽ quả dại phân cho những chiến hữu khác. Hắn cảm thấy cũng rất thần kỳ. Tiểu cô nương có đôi khi nhìn qua rất giảng cựu, quần áo đều là sạch sẽ. Riêng đứng ở cái kia liền khiến người ta cảm thấy không tốt tiếp cận. Nhưng là có đôi khi lại rất tùy tính. Rất đối với chuyện cũng không so đo. Làm việc hoàn toàn không giống đứa bé. Dạng này không giống bình thường đứa bé đến tột cùng là thế nào nuôi ra à? Hắn vừa nghĩ một bên cắn một cái quả dại. Ê ẩm ngọt ngào chất lỏng theo yết hầu chảy vào thực quản. Để tâm tình của người ta cũng không nhịn được vui vẻ. Cái này chúng ta cũng thảo luận qua. Chúng ta mục đích chủ yếu là đánh lén, không dễ đối kháng chính diện, cho nên chờ chút trừ ta cùng pháo thủ cùng không gian dị năng giả. Những người khác tạm thời đi trước, cái thứ ba căn cứ tiền bằng nhìn thoáng qua Ôn Giao. Giao tiểu thư cũng cùng bọn họ cùng đi cái thứ ba căn cứ đi, bất kể nói thế nào. Hắn không có khả năng để Ôn Giao lưu lại bồi bọn họ. Không cần, Ôn Giao cự tuyệt. Thế nhưng là, các ngươi tốc độ quá chậm, money, khụ khụ khụ. Tiền bằng bị Ôn Giao ngay thẳng lời nói bị sặc. Hoàn toàn chính xác, dị năng gia trì hạ đại hoàng tốc độ cực nhanh. Bọn họ cái này máy bay trực thăng căn bản không sánh bằng. Mắt thấy Tiền Bằng còn muốn nói điều gì, Ôn Dao trực tiếp cản lại lời đầu của hắn. Ta rất tiếc mệnh tốt a. Nghe nói Tề Tư Lệnh cùng đoàn trưởng cũng không thể cầm nàng thế nào. Hắn một tên tiểu đội trưởng tự nhiên cũng không có bản sự này. Mà lại người ta thực lực so bọn họ lợi hại hơn nhiều. Gặp Ôn Dao quay đầu nhìn về phía một tòa tầng hai tiểu lâu. Tiền Bằng mặc dù không biết nàng có biết hay không bên trong có cái gì, nhưng vẫn là giải thích nói, đám người kia bị chúng ta cột vào tầng 2, zombie tới, liền nhìn vận khí của bọn hắn. Tối hôm qua Tiền Bằng đồng dạng dùng thuốc mê đi những người kia. Dù nói thế nào, quan phương nghiên cứu chỗ năng lực cũng không tệ lắm. Trên người bọn họ cũng có một đống dược tề bột phấn loại hình đồ vật. Mà nhóm người kia mặc dù có một bộ phận dị năng giả, nhưng là đều là nhất nhị giai, căn bản không đủ gây sợ, cho nên rất dễ dàng liền bị đánh ngã. Muốn bọn họ tự mình động thủ giết bọn họ, Tiền Bằng bọn họ có chút không xuống tay được. Dù sao tận thế trước, bọn họ cũng bất quá là người bình thường thôi. Mà giết chết không có năng lực phản kháng người cũng không phải bọn họ làm việc chuẩn tắc, nhưng là bỏ qua bọn họ đồng dạng là không thể nào. Bọn họ đã không còn là người bình thường, coi như cũng là phần tử phạm tội, thả ra có thể sẽ hại chết càng nhiều người. Cho nên Tiền Bằng trực tiếp đem bọn họ nhốt ở cái kia tòa nhà trong phòng tầng 2. Cho lúc trước bọn họ phục dụng dược tề, ít nhất phải sau 4-5 tiếng mới có thể tỉnh lại. Đến lúc đó có thể hay không đào tổ, liền nhìn vận khí của bọn hắn. Còn có cái kia mấy cái nữ nhân, Tiền Bằng chần chờ một chút, mở miệng nói. Đem các nàng mê đi sau ta sẽ để tiểu ngũ bọn họ thời điểm ra đi tùy tiện mang đi. Sau đó đi gần nhất căn cứ an trí các nàng. Bất kể nói thế nào, các nàng cũng là người bị hại, không thể không quản. Còn cuộc sống sau này liền phải dựa vào chính các nàng. Ồ, Ôn Dao nghi hoặc mà nhìn Tiền Bằng một chút, chuyện này cùng nàng có quan hệ gì? Không có việc gì, không có việc gì, thuận miệng nói. Tiền Bằng bận bịu khoát tay, hắn vô ý thức coi Ôn Dao là làm đoàn giống nhau đánh báo cáo. Không có cách, tuổi còn nhỏ khí chàng như thế đủ, trưởng thành có thể làm sao được a. Rất nhanh đại hoàng liền trở lại. Căn cứ nó thuyết pháp, zombie chim đại khái sẽ ở sau 4 tiếng đến. Mà zombie hành động sẽ hơi chậm. Mini 3 chiếc máy bay trực thăng bay tới. Trước đó người điều khiển tìm địa phương khác bỏ neo. Trừ Tiền Bằng, cái khác chiến sĩ mang theo mấy tên hôn mê nữ tử lên máy bay trực thăng. Rất nhanh liền rời khỏi nơi này. Đại hoàng chết sống không nguyện ý để Tiền Bằng ngồi lên lưng của nó. Liền ngay cả tinh thạch cũng không thể để nó thỏa hiệp. Cuối cùng không có cách, Mạn Mạn biến lớn về sau dùng hai cây dây leo cuốn lấy Tiền Bằng, sau đó đào tại đại hoàng trên thân. Cứ như vậy một đường treo Tiền Bằng đạt tới hỏa pháo điểm an trí. Tiền Bằng biểu thị cảm giác như vậy cũng không tiếp tục nghị thể nghiệm lần thứ hai. Mạn Mạn thao túng thực vật, đem vài tòa đại pháo hoàn toàn che giấu. Sau đó Tạ Ôn Dao chỉ đạo dưới, xây dựng một cái màu xanh lá lều nhỏ, tăng thêm chung quanh cái khác thực vật che lấp, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ vết tích. Một không gian dị năng giả xuất ra một cái phun xương, sau đó bắt đầu hướng mọi người trên thân phun ra một cỗ mang theo cỏ xanh vị khí thể. Gặp Ôn Dao hiếu kỳ, Tiền Bằng kiên nhẫn giải thích nói, đây là sở nghiên cứu chế tạo, có thể che lấp trên người chúng ta mùi. Zombie thính giác cùng khứu giác linh mẫn, Dạng này có thể mức độ lớn nhất phòng ngừa chúng ta bị phát hiện. Đây là cỏ xanh vị, còn có cái khác mấy cái mùi. Thích hợp khác biệt trường hợp sử dụng ôn dao kéo ra khóe miệng. Làm sao nghe cùng nước hoa, còn có khác biệt mùi có thể lựa chọn. Không có radar loại hình thiết bị, bọn họ không có cách nào biết zombie tình huống cụ thể. Chỉ có thể nhàm chán chờ lấy, nhanh đến thời gian thời điểm. Không ôn dao đem tinh thần lực trình độ lớn nhất phóng thích ra. Mười mấy phút sau, ôn dao cảm giác được chân trời có đại lượng đều tinh thần ba động hướng phía nhỏ căn cứ tới gần. Converter, lắc mê trang, hết chương.